Tinh giới, chương 1168, thanh lý thu hoạch, góc truyện audio.com, này, Tần Minh ánh mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Một hồi lâu, hắn mới hít sâu một hơi, hai khỏa thánh nhân quả, năm giọt thần tôn dịch rất quý trọng. Không được này ta không thể quyết định có phải hay không thu, phải làm cho hoàng tổ biết. Tần Minh hiện tại trong lòng kia cũng là rối rắm thật sự, bằng tâm mà nói, như vậy thật lớn hảo chỗ, hắn không tha từ chối, nhưng là cái gọi là vô công không chịu lộc này thánh nhân quả còn có thần tôn dịch được có thể hay không phỏng tay đâu. Nếu chính là hai giọt thần tôn dịch Tần Minh cũng liền bị, nhưng là hai khỏa thánh nhân quả còn có năm giọt thần tôn dịch này quả thật là rất chân quý. Phải biết rằng, một giọt thần tôn dịch là có thể tạo nên một thần tôn, năm giọt thần tôn dịch có thể 100% tạo nên năm thần tôn, nói vậy Tần gia đem có 6 thần tôn, mà nếu dùng lại dùng hai khỏa thánh nhân quả thậm cho còn có thể có 2 thánh nhân. Đọc truyện online tại truyện phun một gia tộc 2 thánh nhân, Tần Minh nuốt nước miếng, này dụ hoặc quá lớn quá lớn. Tần Minh cũng không có thông chi bất luận kẻ nào, rất nhanh xuất hiện ở tại truyền tống trận trong vòng sau đó hướng về sư tâm thành truyền tống đi qua, vừa đến sư tâm thành, hắn không có gì dừng lại liền ra sư tâm thành tiến nhập sư tâm sa mạc hướng về Tần Lăng phương hướng mà đi. Tần Minh nóng vội dưới tốc độ tự nhiên là hoàn toàn buông ra, khoảng cách vốn là không phải quá xa, hắn tự nhiên không tốn bao nhiêu thời gian đi ra được Tần Lăng. Nếu có thể được là tốt rồi, nếu năng hỏa, này thánh nhân quả, vẫn là chỉ có thể trả lại cho Lâm Thiên. Tần Minh hít sâu một hơi trong lòng thầm nghĩ, mở ra Tần Lăng, hội tiêu hao Tần Hoàng một ít lực lượng, nhưng là Tần Minh cắn răng một cái, vẫn là mở ra Tần Lăng, nháy mắt công phu, hắn liền biến mất ở tại kia bình đài phía trên. Tin tức Tần Minh tự nhiên là xuất hiện ở tại Tần Lăng trong vòng. Hoàng tổ, bất hiếu hậu bối Tần Minh bái kiến, Tần Minh tới phía trước kia thủy đàm bên cạnh cung kính quỳ xuống nói. Kia thủy đàm bên trong nước bay nhanh tụ lên, chỉ chốc lát sau Tần Hoàng liền xuất hiện ở tại Tần Minh trước mặt. Chuyện gì, Tần Hoàng thản nhiên nói, đứng lên nói đi, cảm ơn Hoàng Tổ, Tần Minh nói rõ đứng lên, Hoàng Tổ thỉnh xem. Tần Minh ý niệm vừa động, nháy mắt trước người liền xuất hiện hai khỏa thánh nhân quả còn có năm giọt thần tôn dịch. Hoàng Tổ, đây là Lâm Thiên đưa tới được ta không biết có nên hay không nhận lấy, cho nên tiến đến bẩm báo Hoàng Tổ. Tần Minh nói, Tần Hoàng nhìn Tần Minh nói, có thể ở hai khỏa thánh nhân quả trước mặt còn làm ra như vậy quyết định tốt lắm. Thế nhân nhiều cầu lợi có thể ngăn cản như vậy dụ hoặc người không nhiều lắm, bất quá chỉ có thể ngăn cản được dụ hoặc tài năng có đại làm, gia tộc ở tay ngươi thượng ta cũng vậy yên tâm. Này hai khỏa thánh nhân quả, là Lâm Thiên đáp ứng xuống dưới thù lao, mà kia năm giọt thần tôn dịch tắc không ở thù lao trong vòng, bất quá hắn nếu cho, ngươi cũng hãy thu hạ đi, về sau Tần gia cùng Lâm gia, không cần có cái gì xung đột. Tần Minh nói, Hoàng Tổ yên tâm, kỳ thật Hoàng Tổ không nói, ta cũng sẽ không làm cho Tần gia cùng Lâm gia khởi xung đột dưới, đối với Tần gia tuyệt đối không có gì hảo trái cây ăn. Tần Hoàng nói, ngươi có biết là tốt rồi, này hai khỏa thánh nhân quả, ngươi không cần vội vã sử dụng, ở lại gia tộc trong vòng đi. Thánh nhân quả sử dụng, xác suất thành công cũng không phải. Góc truyện audio.com 100%, hơn nữa cho dù là thành công, sau khi thành công thực lực cũng là bất đồng, đạt tới thần tôn đỉnh cấp sau sử dụng thành công tỷ lệ đại, hơn nữa thành thánh sau thực lực càng mạnh một ít. Tần Minh cần tuân Hoàng Tổ dạy bảo. Tần Minh nói, Tần Hoàng nói, chuyện này, không cần sẽ cùng gì người ta nói khởi, cho dù là gia tộc trong vòng người cũng là giống nhau, thánh nhân quả dụ hoặc vẫn là tương đương đại. Tần Minh rõ, Tần Minh gật đầu nói, như vậy chuyện ngu xuẩn, hắn đương nhiên sẽ không phạm. Hoàng Tổ kia năm giọt thần tôn dịch, Tần Minh nói, gia tộc trong vòng nếu là có người đạt tới thần hoàng đỉnh cấp hơn nữa không có hy vọng tự hành đột phá trong lời nói, liền cấp này sử dụng đi. Tần Hoàng nói, là, Hoàng Tổ, Tần Minh nói, Tần Hoàng nói, người đi đi, về sau rất dài một đoạn thời gian, đừng tới quấy rầy ta. Tần Minh cáo lui, Tần Minh nói, bay nhanh rời khỏi Tần Lăng. Không biết Hoàng Tổ cùng Lâm Thiên nói gì đó cư nhiên Lâm Thiên xuất ra hai khỏa thánh nhân quả làm thù lao, bất quá này không trọng yếu, quan trọng là Tần gia về sau hẳn là sẽ có tương đương dài thời gian hưng thịnh. Tần Minh trên mặt tràn đầy ý cười. Lâm Thiên theo Huyền Vũ Thành rời đi tự nhiên là trở về trong Kỳ Lân Thành. Lâm Thiên vừa xuất hiện ở Kỳ Lân Thành truyền tống trận chung, liền hiện Thanh Liệt Thiên chờ ở truyền tống trận phụ cận. Đầu gỗ, như thế nào ở chỗ này chờ? Lâm Thiên đi ra truyền tống trận cười khẽ nói, Thanh Liệt Thiên nói, nghe Chu Giao các nàng nói ngươi đi Huyền Vũ Thành ta ngay tại nơi này chờ, Lâm Thiên, đa tạ. Thanh Liệt Thiên nói xong sẽ cấp Lâm Thiên thi lễ, đừng, Lâm Thiên vội vàng nói, đầu gỗ, ngươi nay nhưng là thánh nhân, ngươi cho ta hành lễ, đó là chiết của ta thọ a. Từ ta tiến vào thần giới không bao lâu, ngươi liền cùng ta nhận thức, chúng ta đừng đến này một bộ được rồi. Ngày hôm qua ngươi đại khái bề bộn nhiều việc cùng hình thiên bọn họ trò chuyện, cũng vốn không có trước tiên cư tới đây, ngươi cũng không nên trách móc. Thanh Liệt Thiên cười nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu nói, đầu gỗ, ngươi xem ta là người như vậy sao? Đúng rồi đầu gỗ, ngươi có biết phụ mẫu ta bọn họ đi nơi nào? Bọn họ hình như là đi Hồng Cổ Đại Nhân nơi đó. Thanh Liệt Thiên nói, lão đại, cha mẹ ngươi chỉ sợ là biết có người tưởng đối với ngươi bất lợi cho nên đi tìm Hồng Cổ giúp một chút việc. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, thì ra là thế, đầu gỗ cùng đi uống vài chén đi. Thanh Liệt Thiên hơi hơi điểm gật đầu, trong Kỳ Lân Thành, Thanh Vân còn có Tử Vạn bọn họ cũng không có rời đi, hơn nữa Tả Vân Phi bọn họ vài người, mấy người lại là uống nổi lên rượu đến. Cho các ngươi nếm thử tân rượu, Lâm Thiên cười khẽ nói, Thanh Vân nhãn tình sáng lên, lão đệ, ngươi không phúc hậu a, có tân rượu ngày hôm qua cư nhiên đều không có lấy ra nữa. Ngày hôm qua Giao Nhi các nàng đều dọn xong rượu, Lâm Thiên bĩu môi nói, dù sao thứ này còn có thể thiếu ngươi. Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động một người trước mặt xuất hiện ba bình không đồng dạng như vậy rượu. Trước vài vị diện tên uống, hẳn là coi như không sai. Lâm Thiên nói, vốn tịch diệt nơi đó, hắn còn chỉ cho tới 10 đến loại, nhưng là sau lại cố ý lưu ý phương diện này, cho tới thượng trăm loại hào tửu, trong đó rất nhiều đều phải so với thanh tuyền tửu tửu còn có vạn quả tửu hảo nhiều lắm. Hảo, Thanh Vân còn không có uống, chính là người thấy vừa nghe liền lớn. Góc truyện audio.com Tiếng nói, hai mắt đều là phóng nổi lên quang đến. Lão đệ, đến lúc đó, ngươi nên giao nói rõ ngọn ngành tổng cộng có bao nhiêu tốt như vậy rượu. Thanh Vân nói, hắn ngay cả nói xong, biên cấp tự mình ngã một ly. Tả Vân Phi bọn họ cũng là một đám tự mình động thủ cấp tự mình ngã rượu. Quả thực hào tửu a, so với vạn quả tửu tốt hơn không ít, Tử Vạn uống một ngụm rượu nhấm nháp trong chốc lát sau mở mắt nói. Lâm Thiên nói, thánh giới bên trong, khẳng định có càng thêm tốt rượu tưởng uống đến rất tốt vậy cố gắng thành thánh đi. Thanh Vân bĩu môi nói, lão đệ, ngươi thật đúng là đứng nói chuyện không thắt lưng đau, lấy của ngươi thiên phú tự nhiên đến lúc đó là có thể thành thánh, nhưng là lấy chúng ta thiên phú, ngươi cho là thành thánh dễ dàng a? Trên cơ bản không có khả năng. Đạt tới thần tôn đỉnh cấp có khả năng sao? Lâm Thiên nói, này coi như dựa vào phổ, bất quá thần tôn đỉnh cấp cùng thánh nhân trong lúc đó kia chênh lệch. Liệt Thiên huynh, ngươi tới nói. Thanh Vân nói, Thanh Liệt Thiên khẽ cười nói. Thiên sai địa biệt cường thịnh trở lại thần tôn cũng không có thể là thánh nhân đối thủ, dễ dàng là có thể giết chết. Lão đệ, chúng ta đạt tới thần tôn đỉnh cấp liền trên cơ bản là cuối. Thanh Vân nói, Lâm Thiên nói, đạt tới thần tôn đỉnh cấp đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp cho tới thánh nhân quả cho các ngươi thành tựu thánh nhân, bất quá nếu không đạt được thần tôn đỉnh cấp sẽ không có thể thành thánh cũng là có phiêu lưu, đạt tới thần tôn đỉnh cấp sau phiêu lưu nhỏ nhất. Thanh Vân, Tử Vạn còn có Tả Vân Phi bọn họ trên mặt đều là lộ ra kích động sắc. Lão đệ thật sao? Chỉ cần đạt tới thần tôn đỉnh cấp còn có khả năng thành thánh. Thanh Vân nói, Lâm Thiên gật gật đầu, ta sao lại lừa các ngươi? Cố gắng điểm đạt tới thần tôn đỉnh cấp đi, bất quá thánh nhân quả cũng không phải tốt như vậy, khả năng đến lúc đó các ngươi đạt tới ta trong khoảng thời gian ngắn cũng là không có thánh nhân quả a. Lâm Thiên này, chủ yếu là để ý đến lúc đó thánh nhân quả còn không có tẩy trắng. Không có việc gì, không có việc gì, không nghĩ tới chúng ta cư nhiên cũng khả năng có thành thánh một ngày. Thanh Vân cười nói, Thanh Liệt Thiên khẽ cười nói, ta đều thành thánh, các ngươi, Lâm Thiên như thế nào khả năng không nghĩ biện pháp cho các ngươi thành thánh. Các ngươi nghe hắn cố lên vọt tới thần tôn đỉnh cấp đi, các ngươi này đều chính là thần tôn sơ giai, đạt tới thần tôn đỉnh cấp sợ là còn cần không ngắn thời gian. Đến lúc đó chúng ta 77 thần vị diện khả năng vị diện bài danh sẽ tái đi tới. Ngụy Phong cười nói, Lâm Thiên nói, 77 thần vị diện, đầu gỗ ngươi cùng Chấn Thiên thành thánh, vị diện bài danh lại tiến bộ. Thanh Liệt Thiên nói, đúng vậy, kỳ thật chủ yếu là Chấn Thiên, hắn trực tiếp đạt tới thánh nhân trung giai, cho nên mới có thể lập tức theo 79 thần vị diện đạt tới 77 thần vị diện. Không sai, không sai, chúng ta vị diện bài danh không ngừng mà đi tới. Lâm Thiên cười nói, Lâm Thiên một bên cùng Thanh Vân bọn họ uống rượu nói chuyện phiếm, một bên rửa sạch khởi lúc này đây thu hoạch đến. Thần tôn dịch còn có 159 giọt, thánh nhân quả 326 khỏa, trung giai thánh khí 128 kiện, đê giai thánh khí 855 kiện, hẳn là đủ tạo hóa cắn nuốt tương đương dài thời gian. Hắc mật thạch, huyễn thạch, mẫu khoan tinh, khôi phục chất lỏng còn thẳng 2 giọt khôi. Góc truyện audio.com, Phục thân thể 17 giọt, nọc độc 13 giọt, hủy diệt châu còn có 6 khỏa, tiểu hỏa tiễn 4, phạm vi lớn thời gian tĩnh lặng châu 4, tiểu phạm vi thời gian tĩnh lặng châu 2, ách còn phải phù la quả kim nha thiên hộ châu, này một chuyến thu hoạch thật đúng là chưa từng có phong phú a. Lâm Thiên trong lòng âm thầm cảm thán, kỳ thật hắn này công tác thống kê bên trong còn có rất nhiều gì đó cũng không có công tác thống kê đi vào, tỉ như nói, hắn được đến đủ loại không gian giới chỉ còn có 8-9 ngàn cái, này không gian giới chỉ bên trong đều là có thêm rất nhiều vật phẩm, tuy rằng bên trong không có thần tôn dịch nhưng là còn lại gì đó, đó là tương đương không ít, có chút gì đó, coi như là phi thường không sai. Cách chương.